Chương 2. 668 đây là ngộ. Trước mắt mông lung, phảng phất cách một tầng thật mỏng hơi nước đang nhìn người thấy vật. Nhị công tử lão đảo sốc lên trước mắt từng khỏa hạt châu vàng truyền lên rèm châu, nhìn qua trên kệ nở đang lúc đẹp một chậu hải đường, ngơ ngác kinh ngạc nhìn có chút xuất thần. Trong phòng ngủ tấm kia trắng loãng khảm hoạch đào một giường lớn, còn có bên cạnh trên thư án những cái kia nhìn qua mười phần nhìn quen mắt bút mực giấy nghiên. Một bình chưa uống xong trà nóng chính mạo hiểm bừng bừng khói trắng. Vì cái gì đây hết thảy, nhìn qua đều quen thuộc như vậy rồi rèm châu bên ngoài, cách một đạo bình phong, giống như có tiếng người tại nói gì đó. Nhị công tử xích lại gần, khi thấy phiêu khởi lụa trắng hạ, cái kia đạo mông lung quen biết thân ảnh lúc, phảng phất bị thứ gì đánh trúng trái tim, cả người hắn đều ngu ngơ tại nơi đó. Này! Cái bóng lưng này vì cái gì cùng hắn như thế giống nhau, chỉ nghe một đạo mềm mại thanh âm khẽ cười nói, A Hân, ngươi không phải thật sự được thích nữ nhân kia, muốn lờ ơ y nàng đi. Ngươi nhưng chớ có quên, thân phận của ngươi đâu. Phụ thân của ngươi, có thế tuyệt sẽ không cho phép ngươi lờ ơ y như thế một cái không còn gì khác nữ tử A muốn cưới nên lờ ơ y giống như ta thế ra như vậy nữ tử không phải sao nữ nhân kia, đối ngươi nửa điểm trợ giúp cũng không có chứ. Nhị công tử cách khinh bạc lụa trắng, nghe nữ nhân kia nói lên lời này lúc, chẳng biết tại sao, nắm đấm lại chặt chẽ nắm lại. Hứ! Một đạo khinh thường tiếng âm vang lên. Nhị công tử đột nhiên trừng thẳng ánh mắt, điện xạ hướng phương kia ném đi một chút. Hán đây là người ở chỗ nào là ở trong mơ a vì cái gì dường như thân lâm kỳ cảnh, tựa như đang nhìn chăm chú mình kiếp trước, cùng người nào đang nói chuyện. A Hân! Ngươi ngược lại là tỏ thái độ á ngươi suy nghĩ nhiều quá. Hắn nghe được hắn thanh âm của mình, cách phiêu khởi lụa trắng, nhàn nhạt truyền đến. Tâm tình của hắn lúc này, trở nên rất là thấp thỏm phức tạp, mở ra chân tựa hồ là muốn xông qua, ngăn cản chính hắn, đi nói lời kế tiếp. Nhưng mà, hắn lại giống như là bị thời không dừng lại đồng dạng, vây ở từng cái không gian nho nhỏ bên trong, chỉ có thể nhìn bọn họ, lại cũng không có thể tiến đến chạm đến hoặc là ngăn cản. Đừng bảo là xuống dưới nhị công tử không hiểu cảm thấy mình tâm, phảng phất muốn nắm chặt đứng lên giống như. Thật giống như chính mình đang nhìn chăm chú kiếp trước cái kia chính mình, phát hiện hắn như tiếp tục đem kia đoạn tuyệt tình lời nói tiếp, liền sẽ tạo thành cái gì không thể vãn hồi sự tình đồng dạng. Nếu là ngươi, ngươi sẽ lấy một cái tứ chi không kiện toàn tàn phế làm thê tử A thanh âm lánh khóc tiếp tục nói, nàng, bất quá là ta nuôi được một cái tiểu sùng vật mà thôi. Một cái sùng vật. Tự nhiên là cao hứng lúc liền trêu chọc nàng, không cao hứng lúc, liền phơi nàng chứ sao. Ngươi nhìn xem đi, nàng về sau, sẽ ngoan ngoãn gọi ta là chủ nhân. Nữ tử kia phốc cười một tiếng, tiếng cười dập dờn giống như ma âm sâu lọt vào trong tai. Nhị công tử biểu lộ trống rỗng nhìn qua trước mắt kia hết thảy, nhìn thấy có người từ dài tủ sau đẩy ra một đầu làm bằng gỗ xe lăn. Kia xe lăn nhanh như chớp nhấp nô, giống như là mỗi một bước đều đạp ở hắn trên đầu trái tim. Đau đến hắn mặt mày có chút hơi co lại. Hắn nghe được nữ tử kia tiếng cười dơ lên, trêu tức vạn phần đọc lấy, A Hân, ngươi tiểu sủng vật, nghe được lời của ngươi nói nha. Hắn có thế rõ ràng xem đến, kiếp trước cái kia chính mình, dưới ánh trăng nhỏ xíu biểu tình biến hóa. Làm hắn muốn xông qua nhìn một chút, kia cúi đầu thấp xuống, đem chính mình co quắp tại trên xe lăn người lúc, lại phảng phất một cước đạp không hư vô, cả người đều rơi xuống.